là nay xanh đã trôi từ đâu, và giọt mưa ngâu đã rơi cùng mây, và ngày ngày vẫn âm vang tiếng vui buồn nơi trần gian. Chẳng thể hỏi mây kia trôi từ đâu, chẳng thể nào kêu mưa kia thôi đừng mau, và em biết cả hai ta như mây và mưa luôn theo nhau dù cho có khó khăn. Và sẽ có ngọt ngào trong bài ca của anh và em, là chẳng nắng hay nắng gió, và dù có giận hận vô vàn ta vẫn yêu nhau như trần gian này không có ai. Em không thể biết mây sẽ trôi về đâu, em không thể hỏi mưa còn rơi bao lâu, nhưng em nguyện luôn đi bên anh vì con tim khóc như là mưa phun rơi. Em có thể bay theo cùng mây gió bay khi em đi theo anh, và hát mãi khúc ca tình yêu, và hát vang xa ngôi tình yêu của em. Anh là mưa đi theo em đi mưa phun rơi tình yêu, anh mang theo trái tim của tình yêu và hỏi mưa còn rơi bao lâu, nhưng em nguyện luôn.